Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thất Huyết Đồng. 2. Lời nói của đối phương có chút kỳ quái. Hứa Thanh lưu ý sau tiếp nhận lệnh bài, nhìn một chút trong tay đối phương Ngọc Giản. Người nơi này không cần người bình thường cống hiến Ngọc Giản. Cầm lấy lệnh bài liền có thể. Cái này chính là của ngươi thân phận tư cách. Mặt khác ta nhắc nhở ngươi một câu. Phải nhanh một chút hoàn thành nhập môn khảo thí. Mau chóng thích ứng thất huyết đồng sinh hoạt. Nữ tử nói xong, không tiếp tục để ý Hứa Thanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, rời đi thẩm tra khu sau. Chú ý tới phía sau xếp hàng những người kia. Giờ phút này xem hướng trong ánh mắt của mình, đều mang theo một chút vẻ hâm mộ. Cái này khiến Hứa Thanh cúi đầu, nhìn thật sâu mắt lệnh bài trong tay. Cho đến hắn đi xa sau, nữ tử bên người nhắm mắt nam tử, mở mắt ra, cười cười. Thế nào đột phát thiện tâm, chúc phúc lên người mới. Còn đi nhắc nhở, hắn cầm là ta đệ thất phong lệnh bài. Tuy là màu trắng, nhưng tương lai ai cũng không tốt nói. Một câu chúc phúc cùng nhắc nhở không hao phí của ta điểm cống hiến. Chỉ khi nào người này quật khởi, ta cái này nhiều ít cũng coi như cái thiện duyên. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, chào hỏi người kế tiếp tới thẩm tra. Nơi nào sẽ có như vậy nhiều tương lai. Người này xem xét liền là cái thập hoang giả. Cầm lấy lệnh bài màu trắng, nghĩ đến cũng không có quá lớn tạo hóa. Có thể hay không thông qua nhập môn khảo thí thu hoạch được đệ tử thân phận còn hai chuyện. Liền xem như thu được, mỗi ngày 30 linh tệ giao nạp cùng đắt đỏ tu hành tài nguyên. Hắn cược hắn chịu không được 2 tháng, hoặc là bị khu trừ, hoặc là liền là bịch một cái. Không còn, nam tử đưa tay nắm đấm, lại phi tốc vươn ra, khoa tay múa chân thoáng cái. Lời của bọn hắn rất nhẹ, đi xa Hứa Thanh không có nghe được. Hắn giờ phút này đã rời đi truyền tống khu vực, đi vào trong thành trì. Theo lấy đi vào, Hứa Thanh trong lòng chậm rãi vén nổi sóng. Chiếu vào hắn tầm mắt là trước nay chưa từng có phồn hoa cùng hưng thịnh. Dư huy dưới, nơi này bất kỳ một cái nào kiến trúc đều như hắn đã từng chỗ chi thành phủ thành chủ đồng dạng, hoa lệ vô cùng, mà khắp nơi có thể thấy được màu xanh gạch ngói cùng lục thực. Cũng dùng nơi đây dị thường sạch sẽ, trong thành trì đám người càng là đông đảo, như nước chảy, mỗi người áo lấy đều rất sạch sẽ, phần lớn là tơ lụa, hiếm thấy vải đay thô, chỉ là thần sắc tràn đầy lạnh lùng, lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Giờ phút này trời chiều tới gần hoàng hôn, có thể trông thấy hai bên đường phố thiên gia vạn hộ đèn đuốc thắp sáng. Quang mang chiếu rọi xuống đại địa sáng rực, trình độ tựa hồ cùng ban ngày không có cái gì khác nhau. Duy chỉ có khắp nơi ốc xá đều rất yên tĩnh, không có chút nào thanh âm truyền ra. Nơi xa một dòng sông nhỏ bên trên, còn có một chiếc thuyền nhỏ. Phía trên một người mặc đạo bào nữ tử, mang theo cái khăn che mặt, đang hướng trong sông ném vẩy đan dược. Có thể trong nước sông vô số con cá nhao nhao vờn quanh, khi thì nhảy lên, tại dư huy bên trong nổi lên trận trận liên y. Trên bờ không ít tuổi trẻ nam tử, từng cái nhảy xuống sông, cùng ngư tranh đoạt đan dược. Rất là quái dị, đây hết thảy để Hứa Thanh xa lạ, đồng thời cũng có cảnh giác. Hắn cảm thấy cái này thành trì cùng thập hoang giả doanh địa không giống, cùng hắn lúc trước cư trú xóm nghèo chỗ thành nhỏ cũng không giống, nhưng cũng có một dạng địa phương. Tại cái này thành trì đầu đường, Hứa Thanh cuối cùng sẽ nghe được một tia nhàn nhạt mùi quen thuộc. Mùi vị kia rất nhỏ, nếu không phải Hứa Thanh quen thuộc xóm nghèo cùng thập hoang giả doanh địa, sợ là cũng rất khó như thế nhạy cảm nghe được. Kia là mùi máu tanh, cùng xóm nghèo cùng thập hoang giả trong doanh địa đồng dạng. Nửa ngày sau, Hứa Thanh nhìn thật sâu mắt cái này thành trì, đáy lòng cảnh giác càng sâu. trầm ngâm ở giữa. Hắn đi trên đường, chỗ đi cũng không phải là đạo lộ chính giữa, mà là biên giới chỗ tối tăm. Đây là Hứa Thanh thói quen. Giờ phút này hắn chuẩn bị trước tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Nơi này mùi máu tươi, để hắn không muốn tại đầu đường lưu lại, còn như máu tanh ngọn nguồn. Hứa Thanh cũng không muốn đi thăm dò. Hắn biết mình bây giờ muốn làm là mau chóng hoàn thành nhập môn khảo thí, bái nhập thất huyết đồng bên trong, dùng cái này làm dịu Kim Cương Tông truy sát. Giờ phút này hoàng hôn bên trong, trời chiều dư huy bắt đầu chậm rãi ảm đạm, còn không có tìm được thích hợp chi địa. Hứa Thanh nhìn bốn phía, con mắt dần dần lăng lệ. Tại ngày này sắc dần tối bên trong, toàn bộ thành trì biến càng phát ra yên tĩnh. Trên đường đám người cũng theo lấy sắc trời đi lại gấp hơn. Thiên gia vạn hộ tuy vẫn có đèn đuốc, nhưng mỗi một hộ đều đại môn quan bế, trong đó tĩnh mịch, dân cư như thế, cửa hàng cũng là như vậy, chỉ có không nhiều một chút còn khai lấy, nhưng bên trong cũng không có cái gì khách nhân tồn tại. Cho đến nơi xa trời chiều cuối cùng nhất một tia dư huy biến mất, toàn bộ trên đường không có bất kỳ ai. Đây hết thảy để Hứa Thanh nheo lại mắt, từ một nơi bí mật gần đó nhanh đi mấy bước, mục quang nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm khách sạn. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, xa xa Hứa Thanh cuối cùng trông thấy một nhà khai lấy khách sạn. Đang muốn đi qua, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa. Nơi xa đen nhánh trống trải đầu đường, có một thân ảnh đang phi tốc bỏ chạy. Hắn sau 7-8 cái đại hán, nhe răng cười truy đuổi. Muốn chạy, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Rất lâu không nhìn thấy lá gan như thế lớn, lại dám vượt lên trước đối với chúng ta nhìn chúng cống hiến người động thủ. Hứa Thanh lặng lẽ đảo qua, tiền phương bỏ chạy là một cái nữ tử, tựa như bị thương, bộ pháp có chút lảo đảo, tóc rối tung dưới, có thể miễn cưỡng nhìn ra một tấm mang theo hung ác gương mặt xinh đẹp. Hứa Thanh thu hồi mục quang, việc này không có quan hệ gì với hắn, sở dĩ không có đi để ý tới, hướng lấy gầy dựng khách sạn đi đến. Cùng này đồng thời, nơi xa bỏ chạy nữ tử cũng nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt của nàng có chút lấp lóe, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, điểm cống hiến lấy được, ngươi thế nào còn ở nơi này đợi tiếp ứng, mau trốn a. Hứa Thanh trong ánh mắt lãnh mang ngưng tụ, nhìn về phía nói ra như thế vụng về sách ngữ nữ tử. Bị Hứa Thanh cái này mục quang quét qua, cái này nữ tử không khỏi thân thể run lên, có một loại toàn thân đặt vào trời đông giá rét cảm giác. Con mắt co rút lại, nội tâm chấn động mãnh liệt, sau lưng đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt thậm chí siêu việt phía sau chi nhân truy sát. Nàng ám đạo không ổn, nhưng cũng vô pháp thu hồi ra miệng lời nói, chỉ có thể cắn răng đổi phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Gió biển thổi vào, đem Hứa Thanh sợi tóc nhấc lên, hắn đi về phía trước lấy mặc cho gió thổi lên sợi tóc, gợi lên ống quần như là một cái tức đem ra khỏi vỏ đao, hai mắt hiện lấy lãnh mang, mắt nhìn cải biến phương hướng rời đi nữ tử. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn không muốn tới nơi này ngày đầu tiên tự giết người, thế là thu hồn mục quang tiếp tục hướng lấy khách sạn đi đến. Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, giờ phút này gió biển lên bờ, tập ý càng đậm, tiền phương truy sát kia nữ tử 7-8 cái đại hán. Bên trong một cái trên mặt mang theo đao ba chi nhân, tựa như đầu lĩnh, tại thấy cảnh này sau, cười lạnh một tiếng, mặc kệ thật giả, đem tiểu tử này cũng bắt lại cho ta, luyện thể 6-7 tầng ba động. Nghĩ đến cũng là có điểm cống hiến người. Lời nói ở giữa, cái này 7-8 người lập tức chia binh hai đường, 4 người truy hướng nữ tử, còn lại 4 người thì là thẳng đến Hứa Thanh mà tới. Hứa Thanh mày nhăn lại, Mục quang quét tới Lâm bốn người. Bốn người này cũng không phải tầm thường. Đều là tu sĩ. Tu vi phần lớn tại ngưng khí tầng 6 dáng vẻ. Lại nhìn đều là chủ tu luyện thể. Có thể hắn thật không muốn vừa tới tòa thành trì này. Tự lập tức giết người. Sở dĩ thối hậu tránh đi. Chuyên gia trầm thấp lời nói. Ta không biết nàng. Quát con. Quản ngươi có biết hay không. Tính ngươi không may. Hướng hắn đánh tới đại hán. Cười lạnh một tiếng. Phất tay một quyền trực tiếp oanh đến. Ba người khác cũng đều riêng phần mình xuất thủ. Trong đó một vị nhe răng cười bên trong tay còn cầm lấy đao. Ánh trăng bên trong, lưỡi đao hàn mang lấp lánh. Phía trên còn lau độc. Hứa Thanh tầm mắt rủ xuống. Thế gian này có ít người. Tổng là ưa thích tại trước quỷ môn quan bồi hồi. Hắn bản không muốn ra tay. Nhưng đối phương vừa có sát ý. Hứa Thanh trong trầm mặc thân thể nhoáng một cái. Không còn thối hậu. Mà là cả người như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại huy quyền chi nhân tiền phương. Tay trái nâng lên rơi vào người này cái trán, tốc độ nhanh chóng, tấn mãnh kinh người, phịch một tiếng, kêu thảm đều không có truyền ra. Cái này đại hán đầu lâu tại Hứa Thanh có thể so với luyện thể đại viên mãn kinh người chi lực dưới. Trực tiếp nổ tung, máu thịt be bét bên trong Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh. Một bước đi ra, đến cầm đao chi nhân trước mặt, tại người này hãi nhiên có thể dùng được bả vai va chạm. Cái này cầm đao người, nửa người bỗng nhiên sụp đổ, theo sau Hứa Thanh cách không hai quyền, đánh về phía con mắt trợn to, sắc mặt đại biến còn lại hai người. Hết chương.